Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 355 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 18. Chương 355 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 18 Nam Nhiễm thực mau rời đi thành chủ phủ, thống tử nghi hoặc ký chủ. Ngài không phải nói ngài là tới tìm Dạ Minh Châu sao? Này như thế nào lại đi rồi? Nam Nhiễm cúi đầu. Nhìn chính mình móng tay cái, nghe nói cái kia trái cây hương vị không tồi, trước làm ra nếm thử. Chờ ăn xong rồi lại đi tìm Dạ Minh Châu, dọc theo ánh trăng. Ở một cái hoang tàn vắng vẻ trên đường nhỏ đi tới, nhạt nhẽo ánh trăng chiếu vào nàng non mềm trên. Má, có này ánh trăng tương xứng, càng thêm rực rỡ lấp lánh, nàng mở ra tay ta trái cây, lời này. Tự nhiên là đối với tiểu hắc cầu nói, tiểu hắc cầu vốn dĩ cùng cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo. Nam Nhiễm phía sau, đang nghe đến Nam Nhiễm nói lúc sau. Lập tức liền bay đến Nam Nhiễm trước mặt tới, tiểu hắc cầu ở Nam Nhiễm trên tay chuyển a chuyển lại. Cạch một cái gặp một nửa trái cây rơi trên Nam Nhiễm trong lòng bàn tay, Nam Nhiễm không nói. Chuyện tiểu hắc cầu ở giữa không trung liên tiếp đánh quyển quyển, gâu gâu. Còn một bộ hưng phấn ở tranh công bộ dáng, nhìn một cái. Nó nhiều lợi hại, Nhiễm Nhiễm ném văng ra trái cây nó lấy về tới, Nam Nhiễm mí mắt buông xuống một. Chút chật này thác loạn cho rằng chính mình là điều cầu bệnh trạng cư nhiên còn không có hoãn qua. Đi, ở yên tĩnh bóng đêm hạ, liền rõ ràng nghe được Nam Nhiễm thanh âm, không cần cùng ta nói. Ngươi không có trích vô tướng quả tiểu hắc cầu nghe xong Nam Nhiễm nói, đối với kia ánh trăng lại. Là một trận điên cuồng hét lên, gâu gâu. Tiểu hắc cầu ở vào hưng phấn chung, cũng không biết rốt cuộc có hay không nghe hiểu nàng lời nói, đang định nó lại muốn kêu to uông. Mới vừa hô một tiếng, Nam Nhiễm một phen nắm lấy này tiểu phá cầu liền cấp ném đi ra ngoài, vô. Dụng phá đồ vật, thống tử cho rằng này tiểu hắc cầu bình thường, không nghĩ tới thứ này đầu óc thế nhưng còn không có khôi phục chỉ là Nam Nhiễm như vậy tức giận tình huống cũng không có liên tục bao lâu, một đạo cường đại hơi thở ập vào trước mặt nàng bước chân dừng lại, tại đây hoang dã. Một người xuất hiện ở nàng trước mắt ăn mặc cẩm y thêu bào. Giống như tuyên khắc ra tới giống nhau ngũ quan. Mang theo cường đại hơi thở, liền như vậy cùng nàng đối thượng, Nam Nhiễm nhìn trước mắt người. Mày hơi trọn, đạp mòn giày sắt không tìm được, rừng núi hoang vắng Ngộ Minh Châu. Túc bạch không gợn sóng tầm mắt đảo qua Nam Nhiễm mơ siêu mỏng lạnh môi chưa thổ lộ một lời, lúc này. Bỗng nhiên nghe được hắn phía sau truyền đến một đạo thanh âm cô nương. Vô tướng quả ở trong tay ngươi đi, giọng nói rơi xuống. Liền nhìn thấy một mặt thiền thanh sắc thân ảnh xuất hiện ở Nam Nhiễm trước mắt, hàm linh phi đôi. Tay bồi với phía sau, từ túc bạch phía sau đi ra, Nam Nhiễm nghe nữ nhân này thanh âm siêu ân. Có chút quen tai, như là ở nơi nào nghe qua. Nàng quét hàm linh phi liếc mắt một cái, trực tiếp lướt qua nàng hướng túc bạch trước mặt đi, hàm. Linh phi nheo mắt, nàng trực giác nói cho nàng. Không thể làm nữ nhân này tới gần túc bạch, hàm linh phi nâng lên trong tay sáo ngọc liền công qua. Đi, chỉ là trên mặt còn mang theo ý cười cô nương. Đem vô tướng quả lấy ra tới, thả ngươi một cái đường sống, nàng trong tay sáo ngọc bộc phát ra lực. Lượng nguyên bản thường thường vô kỳ sáo trúc, như là nháy mắt trở thành một phen sắc bén kiếm mơ siêu nầm Nhiễm nâng lên tay. Giật giật nguyên bản bị ném đi tiểu hắc cầu. Đảo mắt liền bay đến Nam Nhiễm trong lòng bàn tay, giây tiếp theo. Liền biến thành một phen màu đen sáo trúc, kia hoa văn, như vậy thước, cùng hàm linh phi trong tay giống nhau như đúc, biến thành sáo trúc tiểu hắc cầu kêu gào, gâu gâu. Nguyên bản chính kích động thống tử, nháy mắt giống như là bị bát một thùng nước lạnh giống nhau. Rốt cuộc kích động không đứng dậy, hai người tương va chạm mơ siêu hàm linh phi ở mặt thế sinh. Tồn, sống đến cuối cùng, chỉ dạy biết nàng một sự kiện, chán nàng lộ người. Đều đáng chết, tấu chương xong, hết chương.